Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 902. Thôn trưởng mời, 1. Lời còn chưa dứt, Lưu Vân đã bay nhanh liền xoay người rời đi. Chạy thật mau, Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình khả năng thật là không được hoan nghênh. Nàng đang định xoay người lại ở trong thôn dạo một dạo, đột nhiên liền nghe được một cái có điểm quen tai thanh âm ni: Ninh tiểu thư, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thanh âm này là Ninh Hoan Tâm quay đầu liền nhìn đến thôn trưởng Đỗ Cửu Thiên đang đứng ở cách đó không xa, ánh mắt phức tạp. Thôn trưởng, ngươi nhận thức ta? Ninh Hoan Tâm nhớ rõ chính mình giống như không cùng hắn giới thiệu quá chính mình thân phận cùng tên họ đi. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi lại, Đỗ Cửu Thiên nhàn nhạt cười: ta vừa mới đi nghỉ phép sơn trang, cho nên biết Ninh tiểu thư ngài là khách quý. Giữa trưa thời điểm, ta không biết ngươi cùng Tưởng thiếu gia thân phận, nhiều có đắc tội. Ninh tiểu thư ăn cơm chiều không? Nếu không đi Hàn Xá ăn chút ở nông thôn ăn sáng. Đỗ Cửu Thiên nhưng thật ra thực có thể nói. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm cũng rất hiếu kỳ. Lưu Vân giống như sợ Ninh Hoan Tâm hỏi chính mình cái gì, mà Đỗ Cửu Thiên lại cùng nàng tương phản, cư nhiên vô cùng nhiệt tình, còn chủ động mời. Hảo à, vừa lúc có điểm đói bụng, thôn trưởng trong nhà nhất định có không ít ăn ngon đi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Đỗ Cửu Thiên hỏi một câu. Ha ha, không có gì, nhưng là chính mình ra rau dưa cùng gia cầm vẫn phải có. Ta đây liền cho ta ra lão bà tử gọi điện thoại, làm nàng thêm đồ ăn. Khi nói chuyện, thôn trưởng liền lấy ra điện thoại, một bên gọi điện thoại một bên nâng lên một cái tay khác chỉ một phương hướng, ý bảo Ninh Hoan Tâm theo chính mình hướng cái kia phương hướng đi. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, chậm rãi đi phía trước đi. Đỗ Cửu Thiên thực mau liền đánh xong điện thoại, vẻ mặt mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm: Ninh tiểu thư, ngươi là lần đầu tiên đến chúng ta thôn đến đây đi, cảm thấy thế nào? Thôn không tồi, phong cảnh thực hảo, không khí cũng hảo. Nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu nhìn Đỗ Cửu Thiên liếc mắt một cái, tiếp tục nhẹ ngữ: chính là trong thôn dân cư thiếu chút, ta hôm nay lại đây một ngày, cũng không thấy được nhiều ít người trẻ tuổi, bọn họ như thế nào đều không ở. Ai, hiện tại người trẻ tuổi a, ai còn nguyện ý ngốc tại nông thôn a? Một đám đều cánh ngạnh, muốn đi thành phố lớn. Trước 2 năm thôn bán kia tòa sơn không phải từng nhà phân một ít tiền sao? Những cái đó người trẻ tuổi có tiền đều đi thành phố lớn mua lâu mua xe, hiếu thuận điểm liền đem cha mẹ tiếp nhận đi, hoặc là chừa chút tiền. Những cái đó không hiếu thuận, dứt khoát đã sớm không bóng dáng. Đỗ Cửu Thiên vừa nói một bên lắc đầu thở dài, vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng. Nghe được Đỗ Cửu Thiên nói, Ninh Hoan Tâm mày một trọn: nguyên lai là như thế này a, này thôn trưởng đại nhân thật đúng là cơ linh. Không đợi Ninh Hoan Tâm tìm được cơ hội hỏi bồi thường khoản sự tình, hắn trước đó đem Ninh Hoan Tâm nói cấp phá hỏng. Bất quá, không quan trọng, Ninh Hoan Tâm vừa đi một bên lấy ra di động, sau đó làm bộ không thèm để ý nhẹ ngữ: thật đáng tiếc, các ngươi thôn tốt như vậy hoàn cảnh những cái đó người trẻ tuổi lại không thích. Ngươi xem, ta buổi chiều thời điểm chụp một ít ảnh chụp, trong thôn cảnh sắc thật sự thực mỹ. Đúng rồi, lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên chỉ vào di động một chương ảnh chụp: thôn trưởng, cái này phòng ở giống như cùng mặt khác phòng ở bất đồng. Ta ở trong thôn đi dạo đã lâu, Trong thôn mỗi một nhà mỗi một hộ phòng ở đều là một cái nhan sắc kiểu dáng. Chính là cái này tuy rằng cũng là màu trắng, nhưng là nhìn qua giống như cùng mặt khác bất đồng. Ninh Hoan tâm sở chỉ vào phòng ở, tự nhiên chính là trứng muối ra. Nhìn đến Ninh Hoan tâm di động ảnh chụp, Đỗ Cửu Thiên sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút. Rạng sáng 6 càng xong, cái này cuối tuần có đề cử, cho nên dư lại 2 càng sẽ ở giữa trưa 12 điểm đổi mới. Hết chương.